Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 5, chấn động tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, với tư cách là nền tảng tiểu thuyết hàng đầu, ứng dụng Hoàn Vũ Reading có lượng truy cập hàng ngày vô cùng lớn, dù cho bảng xếp hạng dành cho người mới chỉ nằm ở góc dưới cùng của trang chủ. Nhưng nó vẫn thu hút lượng truy cập đáng kinh ngạch trong số đó. Cuốn tiểu thuyết kỳ lạ hiệp nghị hôn ước nổi lên như một hố đen, thu hút gần 99 độc giả nhấp vào. Ban đầu, hầu hết các độc giả tinh tế đều bị thu hút bởi tiêu đề độc đáo và hấp dẫn của cuốn sách, mang theo sự tò mò hoặc phấn khích nhấp vào chương 1. Tuy nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đám cưới xa hoa ngay đầu câu chuyện đã gây ấn tượng mạnh như sấm sét bên tai. Với cốt truyện phát triển nhanh như vũ bão và phong cách ngôn ngữ trôi chảy, xúc tích, độc giả gần như không có thời gian suy nghĩ, vô thức bị cuốn theo cốt truyện đầy kịch tính. Có thể nói, hầu hết độc giả sau khi nhấp vào hiệp nghị hôn ước đều như rơi vào hố đen thời gian. Ban đầu chỉ định xem qua, song họ bất ngờ nhận ra mình đã đọc hết toàn bộ câu chuyện. Điều này dẫn đến tỷ lệ đọc tiếp toàn bộ câu chuyện đạt mức đáng kinh ngạc 99,8. Tỷ lệ đọc cao phi thường này nhanh chóng được thu thập bởi dữ liệu lớn của ứng dụng Hoàn Vũ, xác định đây là một cuốn sách mới chất lượng cao, đồng thời liên tục đẩy vị trí đề xuất lên cao hơn, tạo ra hiệu ứng domino. Do đó, trong khoảng thời gian cao điểm từ sau giờ học và giờ làm việc đến tận đêm khuya, độ hot của hiệp nghị hôn ước gần như vượt xa tất cả, đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết mới hàng giờ. Khu vực bình luận cũng trở nên sôi nổi, với lượng bình luận cuộn như thác vào lúc nửa đêm. Có ai hiểu cảm giác ngày mai có thi sáng sớm 8 giờ, mà giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn nghiến răng nghiến lợi đọc tiểu thuyết không? Cả phòng ký túc xá của chúng tôi sắp phát điên vì cuốn tiểu thuyết này. Lần đầu tiên trong đời tôi đọc hết mấy chục nghìn chữ một lúc, vậy mà vẫn thấy nóng lòng đến mức gần như ngất xỉu. Hiểu lầm giữa hai người này còn lớn hơn cả hố đen vũ trụ. Tôi chỉ cần nhập tâm một chút thôi là đã thấy tê dại cả da đầu rồi, hu hu. Một chỉ có thể nói, tại cái hợp đồng hôn nhân vớ vẩn này, cuốn tiểu thuyết này thật sự quá kỳ quặc, nhưng tôi lại thấy khó mà dừng đọc được. Có thể nói, hầu hết độc giả giữa các vì sao sau khi đọc cuốn sách này đều cảm nhận được sức hút ma mị của cốt truyện lôi cuốn và những cú twist bất ngờ. Mặc dù chỉ là đọc một câu chuyện, nhưng cảm xúc của họ dường như bị những con chữ này điều khiển, ngay cả nét mặt cũng thay đổi liên tục theo từng tình tiết. Tâm trạng lên xuống liên tục chưa bao giờ được thư thả. Ngay cả khi vừa thở phào nhẹ nhõm, một giây sau lại có thể có một bước ngoặt lớn trong cốt truyện. Đọc mấy chục nghìn từ trong sự căng thẳng cao độ, thời gian trôi qua như thoi đưa. Nhưng trên thực tế, trải nghiệm đọc và phong cách kể chuyện độc đáo này có liên quan mật thiết. Hầu hết các tác phẩm văn học giữa các vì sao giống như những bài văn xuôi tự sự với văn phong cực kỳ tinh tế. Cốt truyện nghiêng về hướng phân mảnh và dòng ý thức, tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện cảm xúc và suy ngẫm về cuộc sống. Trong khi đó, hiệp nghị hôn ước gần như không có bất kỳ đoạn miêu tả trữ tình nào làm chậm nhịp độ, tất cả đều là cốt truyện với diễn biến đan xen, cường độ cao và nhịp độ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, việc khắc họa tâm lý nhân vật chính với nhiều cung bậc cảm xúc và những chi tiết được miêu tả vừa đủ đã làm tăng thêm sự đồng cảm từ góc nhìn của người đọc. Chưa kể, thể loại văn học tổng tài với nhịp điệu đảo ngược nhanh này từ lâu đã được chứng minh là có sức hút lớn đối với độc giả. Vài năm trước, khi những cuốn tiểu thuyết tổng tài của trái đất được xuất khẩu ra nước ngoài, dù là tiểu thuyết hay đoạn văn, đều nhanh chóng chinh phục trái tim của đông đảo khán giả nước ngoài. Lần đầu tiên tiếp xúc với thể loại này, rất nhiều người nước ngoài đã trả tiền để đọc và xem, giúp một trang web gần như phá sản hồi sinh. Sức mạnh của thể loại này là không thể phủ nhận. Tất nhiên, một phần lớn lý do khiến khu vực bình luận của hiệp nghị hôn ước trở nên sôi nổi như vậy là do cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh nó. Xét cho cùng, chỉ với vài chục nghìn từ đầu tiên đầy mâu thuẫn và những cú twist, cuốn sách đã dễ dàng chia độc giả thành hai phe phái. Thành thật mà nói, tôi thừa nhận bài viết kỳ lạ này gây nghiện một cách kỳ lạ, nhưng nhân vật chính Caesar đẹp trai và giàu có như vậy, nếu tôi là Cố Bạch, có lẽ tôi đã đồng ý ngay tại chỗ. Hơn nữa, lời nói và hành động của anh ta rõ ràng là hai chuyện khác nhau, có ai nhận ra điểm mâu thuẫn này không? Tác giả ơi, bạn viết sai rồi kìa, bức xúc, JPG, nhưng tôi lại thấy lỗi sai này khá dễ thương, thậm chí còn mong chờ xem biểu cảm của anh ta khi biết sự thật sẽ như thế nào. Trời ơi, có phải tôi thức đêm đến mức não hỏng rồi không? Tôi rõ ràng ghét nhất mấy tên kiêu ngạo. Đối với độc giả giữa các vì sao, một phần đáng kể trong số họ lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu nhân vật tổng tài suôn đời như Caesar, người nói một đằng làm một nẻo. Và điều thú vị của kiểu nhân vật này nằm ở chính sự mâu thuẫn đó. Vì vậy, sau sự ngạc nhiên ban đầu, không hiếm độc giả trở nên thích kiểu nhân vật này và nhanh chóng nhận ra điểm thú vị trong thiết lập nhân vật. Do đó, họ tích cực hoặc thậm chí là hoảng sợ thảo luận và phân tích nguyên nhân trong khu vực bình luận. Mặc dù theo quan điểm của Dụ Miên, những độc giả không ghét Caesar này thực sự không cần phải lo lắng về việc mình có thức đêm đến mức não hỏng hay không. Bởi vì với cốt truyện cho đến hiện tại, việc độc giả khó có thể thực sự ghét Caesar là một phản ứng rất bình thường. Rốt cuộc, Dụ Miên mới chỉ bắt đầu câu chuyện, ngược luyến tàn tâm, này thôi, tất nhiên, do góc nhìn chính của câu chuyện tập trung vào nhân vật chính Cố Bạch, nên không có gì ngạc nhiên khi phần lớn độc giả đứng về phía Cố Bạch. Do đó, khi một số bình luận trước được những độc giả khác nhìn thấy, giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, ngay lập tức bùng nổ. Các bạn lầu trên ơi, tỉnh táo lại đi, mặc dù Caesar có tiền và giúp đỡ Cố Bạch, nhưng anh ta hoàn toàn không tôn trọng nhân phẩm em ấy. Đây là vấn đề quyền nhân thân giữa các vì sao, đúng vậy, hơn nữa còn đưa ra cái gọi là hợp đồng hôn nhân, anh ta là đại diện của chủ nghĩa chuyên quyền. Tôi nhất định phải thấy anh ta ly hôn, vấn đề là sao anh ta dám ghét bỏ thiên thần nhỏ Cố Bạch của tôi chứ, khóc mất thôi. Cố Bạch chỉ cần thi một lần là đậu rồi, siêu giỏi luôn đó có biết không? Em ấy hoàn toàn là bị gia đình kéo xuống, mới cho cái tên chỉ có tiền và nhan sắc này cơ hội theo đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, nhân vật Cố Bạch tuy có vẻ là một mặt trời nhỏ đơn giản, nhưng thực chất cũng được thiết kế tỉ mỉ. Trong truyện, nhân vật chính là học sinh đến từ một tinh hệ xa xôi, có vẻ ngoài khá bình thường so với nhân vật chính còn lại là Caesar, một tổng tài ngầu lòi. Tuy nhiên, thiết lập nhân vật này lại khá thân thiện với độc giả. Chỉ một câu văn ngắn gọn trong truyện đã tóm tắt toàn bộ quá trình. Vượt qua kỳ thi chuyên môn liên bang trong một lần thử. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế đó là điều mà nhiều người cả đời không thể làm được. Chỉ là đa số các tiểu thuyết không bao giờ đề cập đến quá trình gian khổ đó thôi. Còn về phần miêu tả ngoại hình, sạch sẽ, như tia nắng ấm áp, ngây thơ. Không biết diễn tả thế nào, nhưng nhìn chung là đẹp trai. Nhưng trong thực tế, để có được hiệu ứng này, nhan sắc cũng không thể nào tệ được. Thoạt nhìn thì có vẻ mọi thứ đều rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì không có gì là bình thường cả. Tuy nhiên, điều gây xôn xao nhất trong có lẽ là một bình luận tặng thưởng hậu hĩnh. Trên trang bình luận liên tục được làm mới, nó vẫn luôn đứng đầu trang chủ. Thường phi thuyền X1N cho hỏi tác giả một cách lịch sự, khi nào mới có thể cập nhật đến đoạn giải quyết hiểu lầm và ly hôn. Mặc dù trong phần bình luận có rất nhiều phần thường được xem lẫn trong các cuộc thảo luận, nhưng bình luận này rõ ràng là hào phóng nhất, ngay lập tức làm rung chuyển toàn bộ. Hóa ra đại gia có biệt danh là N này đã trực tiếp ném một chiếc phi thuyền, món quà cao cấp nhất trong hệ thống thưởng của Hoàn Vũ Reading. Kết quả là có hàng trăm bình luận, xin vía đại gia, ngay lập tức, và không ít người đọc nhân cơ hội hùa theo bình luận. Đại gia ơi, ông hồ đồ quá. Phải biết rằng, tài khoản của Dụ Miên hiện tại gần như là một tài khoản tác giả 3.0, nếu vội vàng thưởng thì rất có thể sẽ mất trắng. Có thể tùy tiện thưởng vào lúc này, quả thực là một đại gia không coi tiền ra gì. Còn Kên, người vừa tặng thưởng, lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt nghiêm trọng, áp suất thấp đến mức ngay cả tài xế và thư ký ở hàng ghế trước cũng không dám nói một lời. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc lại có tâm trạng nặng nề như vậy vì một người mới tên Dụ Miên? Thư ký cẩn thận suy đoán lý do trong lòng, có thể nói là theo một nghĩa nào đó, cô thư ký đã đoán đúng. Mặc dù không phải theo cách mà cô ấy tưởng tượng, bởi vì Ken vẫn đang xem đi xem lại một tin nhắn chưa được gửi dài vài trăm từ trên máy tính cá nhân. Đúng vậy, thực ra lúc đầu Ken đã gõ rất nhanh một bài luận dài vài trăm từ để cố gắng chốt bầu tâm sự. Mặc dù tôi không hiểu ý định của tác giả khi xây dựng một nhân vật như vậy là gì, nhưng tôi cảm thấy... Bỏ qua vài trăm từ, tóm lại, có tiền có quyền thì có thể tùy tiện coi thường người khác sao? Đặc biệt là tên tóc vàng này, dù khuôn mặt đẹp trai đến đâu thì tôi cũng không thể. Nhưng viết được một lúc, Ken đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Vô thức gãi mái tóc vàng óng luôn tự hào của mình. Kane lại nhìn vào văn phòng sang trọng của mình ở tầng cao nhất của tòa nhà CBD trung tâm. Kane ngay lập tức rơi vào trầm tư sâu sắc. Cách chương.